Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1945, chương 7, nghi ngờ thật mạnh 3. Là hắn đánh lén cảnh sát có được hay không? Là người trước động thủ với ta? Chu Khoa Tân mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta trên đường đi phải hào hào, ngươi đi lên liền đánh ta, ngươi còn dám nói hưu nói vượn. Lục Tiểu Đường nhấc chân làm bộ muốn dẫm, cảnh sát muốn giết người rồi, cảnh sát muốn giết người. Chu Khoa Tân dắt cuống họng, hô khàn cả giọng, gần đó có mấy cái người qua đường nghe được tiếng la xảo quay đầu hướng bên này nhìn. Đừng hô đừng hô, để cho ta xem. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi xổm Chu Khoa Tân bên người, kéo ra hắn vạt áo nhìn nhìn thương thế, thở dài, tiểu tử ngươi thật đúng là đủ suy, đắc tội ai không tốt, không phải phải đắc tội lão hồ. Vẫn là cái mẫu, bất quá cũng vẫn được, mới đoạn mất hai khối xương sườn. Ngươi đừng hù ta lúc đầu cũng học qua y, ta cảm giác bên trái thân thể kim đâm đồng dạng đau. Không dám thở, khẳng định là xương sườn mảnh vỡ cắm vào lá phổi bên trong gây nên đại xuất huyết. Phải không? Khẳng định, ta thật phải chết. Chu Khoa Tân không ngừng nghẹn ngào. Lục Tiểu Đường cũng không biết mình một cước kia đạp nặng bao nhiêu. Vạn nhất thật đem tiểu tử này làm ra cái nguy hiểm tính mạng liền phiền toái. Nàng lo lắng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Bây giờ có thể đem xương cốt nối liền sao? Ngươi coi ta là trung y à, ta chỉ loay hoay người chết, ai biết người sống nên xử lý như thế nào. Các ngươi bạo lực chấp pháp, ẩu đả lương dân, ta muốn cáo các ngươi. Chu Khoa Tân một bên khóc một bên mắng, nếu không dùng dao từ chỗ này mở ra xem một chút đi. Nói không chừng ta còn có thể cứu đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng ngón tay tại Chu Khoa Tân trên thân ước lượng chừng một thước chiều dài, sau đó tại hòm khám nghiệm tìm kiếm dao giải phẫu. Không cần, không cần, Chu Khoa Tân vội vàng nói. Như vậy sao được, ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem ngươi chết. Vạn nhất ngươi tiếp không lên xương cốt đâu. Cho ngươi thêm khe hở trên nha. Chỉ toàn hỏi không có dinh dưỡng vấn đề. Được rồi, ta vẫn là không cần ngươi cứu được. Làm sao không cần? Không có việc gì, ta không chết được, như thế một hồi lại không chết được. Ngươi đến cùng có thể chết không thể chết à? Yên tâm đi, ta thật không có chuyện. Ngươi nhìn ta còn có thể đứng lên đến đi hai bước. Chu Khoa Tân chịu đựng kịch liệt đau nhức, cố sức từ dưới đất bò dậy. Mộ Dung Vũ Xuyên đối Lục Tiểu Đường cười nói. Ngươi nhìn, thuốc đến bệnh trừ đi. Ta nói hai câu liền dễ dùng. Chu Khoa Tân che eo, đau đớn khó nhịn hướng về phía trước chuyển, muốn đi băng qua đường. Ngươi đi đâu vậy? Lục Tiểu Đường hỏi. Ta đi bệnh viện gần đó. Yên tâm đi, ta sẽ không cáo ngươi. Lục Tiểu Đường đi đến trước mặt hắn, vỗ vỗ bả vai hắn nói. Nhưng ta còn không có đáp ứng thả ngươi đâu. Ngươi vô duyên vô cớ đả thương ta, hiện tại còn muốn bắt ta. Chu Khoa Tân trừng to mắt, một bộ rất vẻ mặt vô tội. Lục Tiểu Đường không nghĩ tới Chu Khoa Tân sẽ còn chiêu này. Liền Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Tào Thanh đều bị hắn làm hồ đồ rồi. Không hiểu nhìn xem Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường vội vàng làm sáng tỏ. Chu Khoa Tân ngươi nghe rõ ràng. Ta bởi vì ngươi theo dõi Đỗ Nhược Lan, mới muốn hướng ngươi hỏi rõ ràng. Ai nói ta theo dõi Đỗ Nhược Lan? Ngươi có chứng cứ sao? Ngươi nói vị kia Đỗ Nhược Lan tự mình biết sao? Chu Khoa Tân bắt đầu hồ dảo man triền. Rõ ràng là muốn đem chuyện này pha trộn càng hỗn càng tốt. Lục Tiểu Đường bắt đầu thật đúng là đánh giá thấp người này. Lớn tiếng nói, mặc kệ như thế nào, ngươi ý đồ hành hung là sự thật, nhất định phải mang ngươi về cảnh đội. Nàng thái độ kiên quyết. Chu Khoa Tân cũng vô kế khả thi. Xe cảnh sát tới trước bệnh viện gần đó đối Chu Khoa Tân tiến hành đơn giản xử lý. Sau đó về tới thành phố C đội hình cảnh, bởi vì không có cái gì trực tiếp chứng cứ. Lục Tiểu Đường chỉ là đối với hắn tiến hành nói chung hỏi thăm. Căn bản trong nội tâm nàng cũng không đối Chu Khoa Tân lớn bao nhiêu hoài nghi. Nếu không phải hắn phản ứng quá kịch liệt, nàng cũng sẽ không cưỡng ép đem hắn mang về tra hỏi. Chu Khoa Tân từ đầu đến cuối phủ nhận mình theo dõi Đỗ Nhược Lan. Hắn càng như vậy ngược lại để Lục Tiểu Đường càng nghĩ biết rõ ràng ở trong đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi nếu là không có mưu đồ, vì cái gì trên thân mang theo hung khí. Lục Tiểu Đường quyết định từ chứng cứ tới tay, Chu Khoa Tân lại giảo hoạt cũng vô pháp né tránh điểm này. Ta cũng không cảm thấy vậy coi như hung khí, không phải liền là một thanh phổ thông thông dao gọt trái cây sao? Ta mang ở trên người có vấn đề gì không? Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng giải thích của ngươi sao? Chí ít từ ngươi rút dao tập kích động tác của ta đến xem. Ngươi tùy thân mang theo dụng cụ cắt gọt căn bản là có dự định đả thương người động cơ. Ta có thể hay không hoài nghi, ngươi vốn là muốn tổn thương người này chính là Đỗ Nhược Lan đâu. Ngươi không nên nói bậy, ta tại sao có thể có loại kia ý nghĩ? Chu Khoa Tân trong thần sắc có chút bất an, là bởi vì nàng vẫn luôn tại điều tra ngươi. Để ngươi sinh lòng oán hận, cho nên liền muốn báo thù nàng. Căn bản không có, Chu Khoa Tân quả quyết phủ nhận. Kia muốn hay không, ta đem Đỗ cảnh sát đi tìm đến. Hai người các ngươi rằng co một chút đâu. Lục Tiểu Đường đang không ngừng cho Chu Khoa Tân tạo áp lực. Có lẽ là đau xót, có lẽ là chột dạ. Chu Khoa Tân trên trán thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.